Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng luật sư Trình đi vào trong cánh cổng màu xám của tòa án, để anh một mình đứng trong tuyết. Ngồi ngôn à? Tôi càng rảo bước nhanh hơn, không muốn nghe bất cứ lời nào từ miệng anh nữa. Nhưng cuối cùng, anh vẫn có một câu lọt vào tai tôi. Anh không có cách nào tiếp tục coi em là em gái. Bởi vì tòa án chấp nhận đề nghị xét xử không công khai của luật sư Trình, do đó vụ án ly hôn của chúng tôi không công khai. Trong hội trường, ngoài luật sư của hai bên, không có một người nào khác, không khí vô cùng yên tĩnh. Tôi và Cảnh Mạc Vũ ngồi ở hai đầu nguyên đơn và bị đơn. Khoảng cách của chúng tôi khó có thể nói là yêu hận hay tình thù. Theo trình tự, quan tòa tiến hành hòa giải trước. Đối với những lời mang tính chất công thức của ông ta, tôi tỏ thái độ vô cùng kiên định. Tôi đã quyết định ly hôn rồi. Quan tòa nhìn Cảnh Mạc Vũ, Cảnh Mạc Vũ cũng có câu trả lời bình tĩnh và kiên định tương tự. Tôi không đồng ý ly hôn. Sau khi hòa giải thất bại, vụ kiện ly hôn của tôi chuyển sang giai đoạn thẩm tra và xét xử dựa theo chứng cứ. Quan tòa đề nghị luật sư hai bên đệ trình chứng cứ theo quy định. Luật sư Trình không hổ danh là luật sư chuyên thụ lý các vụ án ly hôn, chỉ chuẩn bị tài liệu tương đối đầy đủ. Ngoài đống ảnh chụp Cảnh Mạc Vũ và Hứa Tiểu Nặc và nội dung cuộc điện thoại gần đây tôi cung cấp cho chị tìm thấy chứng cứ Cảnh Mạc Vũ chi trả một khoản tiền viện phí rất lớn cho Hứa Tiểu Nặc, bao gồm cả một phiếu thanh toán bằng thẻ, chi phí Hứa Tiểu Nặc làm thủ tục phá thai ở một bệnh viện phụ sản nào đó. Luật sư Trình chỉ ra chữ ký trên hóa đơn thanh toán là tên của Cảnh Mạc Vũ. Tôi cúi đầu cầm bút viết trên giấy hai từ nữ và hôn riêng biệt. Cảnh Mạc Vũ trầm mặc lắng nghe những lời tố cáo có sức mạnh, hợp tình hợp lý, đâu ra đó của luật sư Trình. Một người đàn ông nuôi một người phụ nữ trong biệt thự sang trọng suốt 3 năm, chi trả tiền viện phí cho người phụ nữ đó, chi trả tiền viện phí cho người phụ nữ đó 3 năm trời. Sau khi bản thân kết hôn, đưa người phụ nữ đó đi Mỹ chữa bệnh, có cơ hội liền đi Mỹ thăm cô ta. Ngoài tình yêu, người đàn ông dành cho người phụ nữ đó, có lý do nào giải thích hành vi này đây? Thương hại ư? Vậy bị đơn tặng di vật duy nhất của bố mẹ cho người phụ nữ đó, hành động này cũng xuất phát từ lòng thương hại ư? Vợ bị đơn bị bệnh dưỡng thai, bị đơn đi gặp riêng cô ta ở phòng VIP câu lạc bộ cao cấp, đây cũng là lòng thương hại ư? Vậy tôi xin hỏi bị đơn, từ góc độ pháp luật, bản thân của tôi từng là em gái bị đơn từng khẳng định trong lòng bị đơn thân chủ của tôi vĩnh viễn là em gái, tại sao bị đơn đột nhiên đồng ý kết hôn với cô ấy? Câu hỏi này khiến Cảnh Mạc Vũ cuộn chặt bàn tay đặt trên bàn. Luật sư của Cảnh Mạc Vũ nói đây là vấn đề thuộc phạm trù riêng tư, thân chủ của anh ta không tiện trả lời. Luật sư Trình liếc tôi một cái, thấy tôi gật đầu, chị từ tốn mở miệng. Bởi vì bị đơn uống phải rượu bị người khác hạ thuốc, cho nên nảy sinh quan hệ với thân chủ của tôi. Do đó bị đơn ép buộc phải kết hôn với thân chủ của tôi. Tôi không bịa đặt đấy chứ? Đêm tân hôn, bị đơn từng nói với thân chủ của tôi, bị đơn không thể chung chăn gối với em gái mình. Tôi nói có đúng không? Đầu bút trong tay tôi rạch một đường dài trên tờ giấy, không cách nào khôi phục như cũ. Tôi nhướng mắt, chạm vào ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao của Cảnh Mạc Vũ. Tôi biết tôi đối xử với anh hơi tàn nhẫn, nhưng nếu không tàn nhẫn, tôi sao có thể sinh tồn trong thế giới tàn nhẫn này? Không biết là do chứng cứ có sức thuyết phục, những lời lẽ sắc bén như mũi kiếm vạch trần sự thật của luật sư Trình, hay vì nguyên nhân khác, thái độ của quan tòa xuất hiện khuynh hướng rõ rệt. Từ luật sư của Cảnh Mạc Vũ luôn mồm nhấn mạnh, những thứ được gọi là chứng cứ này không phải là chứng cứ trực tiếp chứng minh Cảnh Mạc Vũ ngoại tình trong khoảng thời gian đã kết hôn, nhưng quan tòa vẫn nghiêng về những chứng cứ có tính ám chỉ rõ rệt. Cuối cùng, luật sư của Cảnh Mạc Vũ nhìn ra kết cục, khuyên anh chấp nhận tình hình. So với việc cãi một cách vô vị, chỉ bằng giành ích lợi trong việc phân chia tài sản. Cảnh Mạc Vũ lạnh lùng nhếch mép. Tôi không cần. Bởi vì bên bị đơn từ bỏ lợi ích vật chất, quan tòa đưa ra phán quyết cuối cùng. Tình cảm vợ chồng của chúng tôi bị đổ vỡ, không thể hàn gắn, hòa giải vô hiệu, tòa phê chuẩn ly hôn. Về phần phân chia tài sản, tòa đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn, mọi tài sản do nguyên đơn đứng tên thuộc về nguyên đơn, không phải chia cho bị đơn. Trước khi ra về, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với luật sư Trình, nói cho chị ta biết tôi nhanh chóng thanh toán chi phí còn lại. Luật sư Trình cầm tập tài liệu, nói với tôi bằng một thái độ hết sức chân thành. Cảnh tiểu thư này, giúp em thắng trong vụ kiện là trách nhiệm của tôi. Nhưng tôi thật lòng hy vọng em không thắng, bởi vì tôi có thể nhìn ra em vẫn yêu cậu ấy. Tình yêu của cậu ấy dành cho em cũng rất sâu sắc. Nếu đúng là vì quan hệ giữa cậu ấy và Hứa Tiểu Nặc, tôi chỉ có thể nói